Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386 tái ngộ chín đầu. Xem như đi, hiện tại còn cần tiếp tục đánh tiếp sao? Thạch Thiên cầm trong tay lưỡi mắc kiếm chỉ phía xa đường Dương Phương. Nhàn nhạt hỏi, ngụ ý, chính là nói đường Dương Phương không phải đối thủ. Làm nàng nhận thua, vừa mới tuy rằng bị đánh gãy lĩnh ngộ, nhưng là hỏa phương pháp tác không phải một ngày hai ngày chính là có thể tìm hiểu. Có vừa mới tìm hiểu, đã có thể đối hắn về sau tìm hiểu hỏa thuộc tính pháp tác cung cấp rất lớn trợ giúp. Ở tìm hiểu đi xuống, cũng không có quá lớn trợ giúp, cho nên hắn hiện tại cũng không muốn lại dây dưa. Mà là muốn tốc chiến tốc thắng. Đường Dương Phương nghe được Thạch Thiên nói, lại không muốn chịu thua, hừ lạnh một tiếng. Sau đó nói, ai thắng ai thua, vẫn là muốn đánh quá mới hảo. Một khi đã như vậy, vậy thử xem đi. Thạch Thiên nói, lại lần nữa nhất kiếm bổ ra. Một đạo kim sắc kiếm quang từ thân kiếm thượng lao ra, rồi sau đó hóa thành một cái dương nanh múa vuốt kim long, mang theo vô tận sắc nhọn hơi thở hướng về đường Dương Phương phóng đi. Đường Dương Phương cảm thụ được kim long thượng ẩn chứa cường đại năng lượng dao động, tinh xảo trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, lập tức không dám đại ý, cực nóng ngọn lửa nhập vào cơ thể mà ra, hướng về kim long thổi quét mà đi. Oanh! Hai loại năng lượng va chạm ở bên nhau, chói mắt hồng quang cùng kim quang cùng với khủng bố năng lượng dao động bùng nổ mở ra, làm đến chung quanh không gian đều bắt đầu vặn vẹo lên. Đường lượng sắc quang mang chậm rãi tan đi, đồng thời cũng lộ ra đường Dương Phương có chút chật vật thân ảnh. Vừa mới nàng khoảng cách nổ mạnh phạm vi rất gần, lại là đã chịu không ít ảnh hưởng. Thế nào, đường tiểu thư, cái này hẳn là có thể đi. Thạch Thiên thu hồi lưỡi mác, nhàn nhạt nói, ngươi thắng, ta sẽ phối hợp ngươi. Bất quá chúng ta trước nói hảo, chịu chết sự, ta sẽ không làm mờ ni. Đường Dương Phương lạnh lùng nói, đây là tự nhiên, chúng ta chỉ là hợp tác quan hệ. Thạch Thiên gật gật đầu, đồng ý đường Dương Phương điều kiện. Ân, đường Dương Phương gật gật đầu, cũng coi như là tán thành cùng Thạch Thiên hợp tác. Nửa tháng lúc sau, ngươi đi thành phố Di nơi tụ tập, tới rồi nơi đó, tự nhiên sẽ có người tiếp đãi ngươi. Bất quá nhớ rõ, đụng phải tang thi không cần ra tay, kia cũng là thủ hạ của ta. Thạch Thiên dặn dò nói, minh bạch. Ngươi muốn đi làm gì? Tiếp tục tìm kiếm giúp đỡ sao? Đường Dương Phương hỏi. Không tồi, virus chi nguyên rất cường đại, gần là hai chúng ta, còn không đủ để hoàn toàn xử lý bọn họ. Thạch Thiên gật gật đầu nói, kia hảo, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Đường Dương Phương nói xong, liền hướng về mặt đất rơi đi, cũng không có cái gì giữ lại ý tứ. Rốt cuộc hai người vừa mới gặp mặt, cũng chưa nói tới cái gì giao tình. Thạch Thiên cũng không ngại, sau lưng cánh chim rung lên, sáng lập ra một cái không gian thông đạo, sau đó mãi đi vào. Đường Dương Phương về tới phòng nội, một lần nữa ngồi ở chủ vị thượng, sau đó đối một bên một cái nam tử mệnh lệnh nói, Nhiếp Tịch, ngươi lập tức đi thành phố Di, tìm hiểu rõ ràng cái này Thạch Thiên hết thảy, sau đó hồi báo cho ta. Ta cho ngươi 10 ngày thời gian. Là bị gọi Nhiếp Tịch nam tử đáp ứng một tiếng, liên hóa thành một đạo tàn ảnh chạy ra khỏi phòng, tốc độ cực nhanh, so với đường Dương Phương cái này cửu giai biến dị giả cũng không nhường một tấc. Một chỗ bị tang thi hoàn toàn chiếm lĩnh thành thị trên không, đột nhiên nứt ra rồi một cái màu xám cái khe. Thạch thiên thân ảnh trực tiếp hướng bên trong vọt ra, sau đó lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung, tinh thần lực khuếch tán mở ra, nháy mắt đem hơn phân nửa cái thành thị đều bao phủ đi vào. Bắt đầu tra xét khởi thành thị này cường giả tới. Từ đường Dương Phương nơi đó rời đi đã 5 ngày. 5 ngày, Thạch Thiên tìm mười mấy thành thị, đụng phải hai cái bát giai biến dị giả cùng với 7 cái bát giai biến dị thú cùng 6 chỉ bát giai tang thi. Bọn họ đều đã đem kia một mảnh khu biến thành chính mình lãnh địa. Thạch Thiên đi thời điểm, đều không ngoại lệ, đều bị khó xử. Nhưng là chờ hắn bày ra thực lực lúc sau, bọn họ cũng thực mau liền đồng ý liên minh. Mà những cái đó tang thi, Thạch Thiên tắc trực tiếp sử dụng hệ thống thuần hóa, rồi sau đó ném vào tĩnh mịch thế giới bên trong. Bất quá vẫn luôn không có đụng tới cửu giai chiến lực, là hắn trong lòng một cái tiếc nuối. Thiên Ôn Vương cường hãn, bát giai chiến lực nhiều nhất chỉ là hỗ trợ mà thôi. Chân chính có thể tạo được tác dụng vẫn là cửu giai cường giả. Theo tinh thần lực khuếch tán, một chỗ cao lầu phía trên, thập phần đột ngột bộc phát ra một cổ tinh thần gió lốc. Nháy mắt liền đem Thạch Thiên phân bố ở cao lầu chung quanh tinh thần lực hoàn toàn treo cổ. Thạch Thiên trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, nhanh chóng đem khuếch tán đi ra ngoài tinh thần lực thu hồi. Sau đó một cái thuấn di, liền trực tiếp đi tới cao lầu phía trên. Ở chỗ này, một cái trường lớn lớn bé bé chín đầu xấu xí tang thi chính nhìn chằm chằm hắn. Không thể tưởng được thế nhưng sẽ có tang thi chủ động đưa tới cửa tới. Ta thật đúng là vận khí tốt a. Chín đầu tang thi chung duy nhất một cái trợn tròn mắt đầu mở miệng nói. Chín đầu tang thi, không thể tưởng được thế giới này thế nhưng tồn tại hai cái chín đầu tang thi. Xác thật là vận khí, Thạch Thiên rất là kinh ngạc nói. Ngươi nói cái gì? Còn có cái này chín đầu tang thi, hắn ở đâu? Chín đầu tang thi có chút kích động hỏi. Dư lại 8 đầu đôi mắt, thế nhưng cũng có mở xu thế. Hắn đã chết, rất sớm phía trước cũng đã chết, bị ta xử lý. Ngươi yêu cầu tìm hắn báo thù sao? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Báo thù, đương nhiên sẽ không, ngươi giết hắn. Ta còn muốn cảm tạ ngươi đâu. Cứ như vậy, ta chính là độc nhất vô nhị. Cũng sẽ không có tang thi cùng ta tranh đoạt tang thi chi vương địa vị. Chín đầu tang thi ngữ ra. Kinh người nói, ngươi cái này tang thi chi vương là không có khả năng đương đến thành. Vẫn là nhân lúc còn sớm đã chết này tâm đi. Thạch Thiên lắc lắc đầu nói, như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng ta tranh đoạt sao? Chín đầu tang thi lạnh lùng nói. Tinh thần lực đã đem Thạch Thiên chặt chẽ tỏa định. Một bộ tùy thời khả năng ra tay bộ dáng. Cái này tạm thời không nói chuyện. Ngươi cảm thấy nếu là thế giới hủy diệt, ngươi có thể sống sót sao? Thạch Thiên hỏi ngược lại. Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Thế giới sao có thể hủy diệt? Chín đầu tang thi nhếch miệng cười nói, căn bản không tin Thạch Thiên nói, đương nhiên là có khả năng, ngươi hẳn là biết virus chi nguyên đi. Thạch Thiên hỏi, virus chi nguyên, ta đã từng đụng tới quá hai cái, chẳng lẽ bọn họ muốn hủy diệt thế giới? Chín đầu tang thi kinh nghi bất định hỏi, không sai, ta lần này tới chính là muốn tìm kiếm giúp đỡ. Thạch Thiên gật gật đầu nói, đồng thời tính toán có hay không thu phục này chỉ tang thi khả năng. Thì ra là thế, ngươi là muốn tìm ta hỗ trợ? Chín đầu tang thi cười hỏi. Cũng có thể như vậy lý giải, Thạch Thiên gật gật đầu nói, hỗ trợ nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng là tiền đề là ngươi phải có làm ta hỗ trợ tư cách. Nếu là ngươi không cụ bị loại này tư cách nói, liền đem lực lượng của ngươi đều phụng hiến cho ta, làm ta đi thế ngươi hoàn thành đi. Chín đầu tang thi nói, còn lại tám đầu đôi mắt chợt mở. Một cổ vô hình tinh thần năng lượng từ chín đầu ấn đường chỗ trào ra, hình thành một mảnh vô hình tinh thần gió lốc, hướng tới thạch tiên thổi quét mà đến. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.